Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2809, Trúc Thiên Ma Thần. Canh, 3, Nhất Trần cũng bị trấn áp, bất kể là Tam Bảo, vẫn là Cách Vân, hoặc là Nhất Trần, cứ tiếp như thế, đều chỉ có một con đường chết một đầu, mà bọn họ một khi đều đã chết, Ngân Nguyệt, tự nhiên cũng là lâm vào nguy hiểm. Ngân Nguyệt, còn chờ cái gì? Tương đương chúng ta chết rồi. Ngươi cũng không chiếm được tạo hóa. Còn không mau xuất thủ. Ngoặc kép, Nhất Trần mấy người, lập tức nhao nhao mở miệng. Bọn họ nguyên một đám, đều đánh giá thấp Cổ Phong thực lực. Bây giờ, chỉ còn lại có Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt từ bầu trời bay xuống, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dạng này, mới có chút ý tứ. Ngân Nguyệt, hôm nay ngươi ta, cũng nên có cái chấm dứt. Cổ Phong thanh âm bình thản. Ha ha, cắt đứt, ngươi đã dùng hết thủ đoạn. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, hay là của ta đối thủ sao? Hôm nay, liền nhường ngươi chết ở ta ma môn rốt cục thủ đoạn. Lớn Diễm Trúc Thiên Ma Thần thuật phía dưới. Mở. Ngân Nguyệt mở miệng, ngực của nàng một cái hắc sắc vòng ngọc, bay thẳng ra, cái này vòng ngọc ngoại hình, là một cái toàn thân ma văn lượn lờ, phía sau ngày thường tam đôi sáu cái hắc sắc vũ rực, đầu sinh ma giác đại ma, theo Ngân Nguyệt trong tay bấm niệm pháp quyết, tăng thêm hắc sắc dị lực chút vào, cái này vòng ngọc, lập tức quang mang nộ phóng, đón lấy, vòng ngọc cực tốc biến hóa, bất quá trong hô hấp. Cái này vòng ngọc chính là biến thành một tôn ngàn trượng cao hắc sắc ngọc thạch tượng nạn. Ngân Nguyệt vậy mà đem ma môn chí bảo Trúc Thiên Ma Thần đai lưng ngọc đến. Cái này Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, Cổ Phong tạo hóa, chỉ sợ đều sẽ về Ngân Nguyệt tất cả. Đáng hận, ngoặc kép, Nhất Trần mấy người gặp vậy. Lập tức nhao nhao mở miệng. Bọn họ biết rõ, bảo này uy lực, giờ phút này đã cho rằng. Ngân Nguyệt tất thắng không thể nghi ngờ. Cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn từ đó bảo phía trên, cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng thấy khủng bố khí tức. Răng rác, chấm ngoặc kép, đón lấy, chỉ thấy cái này hắc sắc ngọc thạch tượng nạn phía trên. Đúng là xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bành, chỉ thấy, cái này hắc sắc ngọc thạch tượng nắn ra sụp đổ. Đón lấy, cái này to lớn ma vật hai mắt, bỗng nhiên mở ra, hắn trong đôi mắt, đen kịt một màu, mang theo trống rỗng, hắn mở ra cửa, trong miệng thanh âm truyền ra, Trúc Thiên, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, hắn thân thể phía trên, chính là giấy lên ngọn lửa màu đen. Cái này hỏa diễm, đang đối với hắn đốt cháy, đây là quy tắc chi hỏa. Đối với không thuộc ở cái thế giới này đồ vật hạn chế. Tương đương nhưng mà. Cái này hỏa diễm đốt cháy. Đối với cái này to lớn ma vật mà nói. Lại tựa như không có chút nào tác dụng. Ha ha. Trúc Thiên Ma Thần. Vốn là ở ma diễm bên trong sinh trưởng. Thế gian này bất luận cái gì chi hỏa. Đều không thể đem hắn thiêu hủy. Hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mời ma thần đại nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt mở miệng, cắn nát đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết chính là bay thẳng ra. Cái này tinh huyết, rơi vào cái kia Trúc Thiên Ma Thần thân thể to lớn bên trong. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt, riêng phần mình hiện lên một cái huyết điểm. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết, hắn mở miệng tầm đó. Sau lưng sáu cái hắc sắc vũ rực bỗng nhiên triển khai. Đồng thời, phía sau nổi lên một vòng to lớn hắc sắc thái dương hư ảnh. Hắc sắc mặt trời, tản ra hắc sắc quang mang. Tất cả những thứ này, thoạt nhìn khủng bố một cách yêu dị. Trúc Thiên Ma Thần, chủ nhân, đây là truyền thuyết đồ vật. Mặc dù trước mắt, đây sẽ không là Trúc Thiên Ma Thần bản thể. Chỉ sợ là thứ nhất đạo hóa thân loại hình. Nhưng nàng thực lực, bán đế phía dưới, đã vô địch, lão ngư thanh âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cho dù là ma thần, hôm nay, ta cũng muốn luyện hóa. Không không, Lam Lân, Đà Điểu, Thanh Loan, Kim Quy, ra. Cổ Phong lập tức một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, năm đại tiên thú cùng nhau phi ra. Cổ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, thần thú luyện thiên trận, cho ta hóa. Giống, năm đại tiên thú cùng nhau một tiếng gào thét. Không không làm trung tâm, năm đại tiên thú thân thể cực tốc cự đại hóa. Liệt diễm thần viên, nước đá kỳ lân, thiên ma khổng tước, thanh loan tiên chim, lôi điện kim quy, năm đại tiên thú toàn bộ biến hóa bản thể. Năm đại tiên thú tốc độ cực nhanh, trực tiếp phân bộ ở cái kia trúc thiên ma thần bốn phía, đem hắn bao vây vờn quanh. Ngân Nguyệt lại là lơ đễnh, trúc thiên ma thần càng là cũng chưa hề đụng tới. Đón lấy, năm đại tiên thú thân thể phía trên riêng phần mình dâng lên một đạo yêu khí quang trụ. Cái này yêu khí quang trụ tại thiên không tổ hợp, huyễn hóa thành một cái to lớn hình cầu lò luyện. Cái này to lớn hình cầu lò luyện trực tiếp đem trúc thiên ma thần bao ở trong đó. Đón lấy, ngũ sắc yêu hỏa biến ảo, bắt đầu thiêu đốt hình cầu này lò luyện, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Cổ Phong, ngươi trận pháp này có chút ý tứ, nhưng ở trước mặt trúc thiên ma thần không chịu nổi một kích. Ngân Nguyệt giờ phút này cười lạnh một câu, ngao. Chỉ nghe hình cầu kia lò luyện bên trong, trúc thiên ma thần một tiếng gào thét. Đón lấy, sau người cái kia hắc sắc thái dương hư ảnh tản ra trước đó chưa từng có quang mang, hắc sắc hỏa diễm từ hình cầu lò luyện bên trong hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, hình cầu kia lò luyện phía trên vết dạn hiện lên, lấp lóe lấy hắc quang. Không không ngũ thú sắc mặt tái đi, không nói hai lời, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, máu tươi của bọn hắn cùng bản thân yêu khí dung hợp, cô đọng thành năm cái xiềng xích, trực tiếp quấn quanh ở hình cầu kia lò luyện phía trên. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà hắc diễm còn đang không ngừng trùng kích, đồng thời trúc thiên ma thần hai tay triển khai, không ngừng đánh phía lò luyện nội bộ. Cái này lò luyện không ngừng oanh minh phía dưới, đã có dấu hiệu hỏng mất. Ngũ thú sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Ngân Nguyệt cười lạnh, ha ha, dù cho ở nơi này tội giới, trúc thiên ma thần không cách nào phát huy toàn bộ chiến lực, cũng không phải ngươi mấy con này thú nhỏ có thể ứng đối. Có đúng không? Tham Long, quý vị. Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, lập tức mở miệng, giống. Theo Cổ Phong lời này rơi xuống, cái kia đang ở phía dưới tham dự đại chiến Tham Long lập tức một tiếng gào thét. Đón lấy, chỉ thấy cái kia thân thể đúng là cực tốc biến hóa. Bất quá hô hấp chỉ thấy, hắn đúng là huyễn hóa thành ngàn trượng trưởng. Hắn toàn thân vảy màu đen lấp lóe lấy sáng bóng trong suốt. Cái kia vảy màu đen phía trên còn lấp lóe lấy ánh sáng bảy màu. Đồng thời, hắn đã sinh ra tám con sừng, phía sau một đôi hắc sắc cánh thịt càng là bỗng nhiên vỗ lên. Cái này vỗ phía dưới liền có hắc sắc hỏa diễm hiện lên. Ma Long, đây không phải thuộc về giới này sinh linh, tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tham Long, Ngân Nguyệt ánh mắt biến hóa, bất quá ngay sau đó, trong mắt chính là hóa thành vẻ tham lam. Này Ma Long, ngươi cái này tội giới run rế, không có tư cách có được. Hôm nay, liền muốn về bản linh. Bên này, Tham Long hóa thành bản thể về sau, phi thân mà tới, trực tiếp tiến nhập thần thú luyện thiên trận. Một đạo yêu khí quang trụ trực tiếp từ trong cơ thể xông ra, sáp nhập vào cái kia luyện thiên trong lò luyện. Tham Long gia nhập, để thần thú luyện thiên trận lần nữa thuế biến. Ông, luyện thiên lò luyện chấn động chấn động, tiếp lấy khí thế bạo tăng. Trên đó vết dạn trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cổ Phong, trúc thiên lực lượng không phải ngươi có thể chống lại. Ngân Nguyệt mở miệng lạnh giọng một câu, ngay sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết hướng về bản thân mi tâm bỗng nhiên một điểm. Hết chương.